Chương 2725, 2987 cửa ra. Chờ một cái, ta còn rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Cầm nhìn ở trước mặt mình, dần dần trở nên hư ảo cái kia thân ảnh, nàng không khỏi lo lắng hô. Chuyện này là sao, chính mình còn muốn hỏi một chút việc, đối phương liền trực tiếp như vậy cho mình đuổi rồi, hữu duyên tự nhiên còn có thể gặp nhau. Hơn nữa, ngươi ở bên này làm trễ mãi quá nhiều thời gian, ngươi cái kia hai cái bằng hữu hiện tại đã gặp phiền toái. Ngươi lại không đi qua cứu bọn họ nên xong đời. Nam tử trẻ tuổi không có chờ đấy Cầm nói xong, đánh liền chặt đứt đàn. Sau đó, ở Cầm còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trước mắt của nàng, tràng cảnh đột biến. Một giây đồng hồ phía trước nàng vẫn còn ở trong vạn thần điện, thế nhưng một giây sau, nàng lại đã đến trên bầu trời đêm. Nàng còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được phía dưới đi ra quen thuộc mang theo vài phần kinh hoàng thanh âm. Giáo sư, chúng ta chạy không ra được, đây là quỷ sỉ vở thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Cầm lập tức túi đầu, nhìn sang. Ở nơi nào, vô tận màu đen đại quân dường như sóng biển, mà quỷ sỉ vở mang theo giáo sư, chính là cái kia sóng biển trong một buồm thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị sóng biển ném đi nguy hiểm. Đây chính là người kia nói phiền phức cái này phiền phức, không khỏi cu nở dê qua lớn á Cầm ở trên bầu trời, trực tiếp xuất thủ. Phượng Hoàng Niết Bàn mâm hỏa diễm tử trong bầu trời hạ xuống, đốt sáng lên bầu trời đêm. Những cái này gần đắc thủ ý vùn bị hỏa diễm ngăn trở rừng, không khỏi nhìn về phía bầu trời. Mà sự tình đối với quỷ sĩ vợ cùng chát lơ mà nói, thì là mặt khác một phen quan cảnh. Thật vất vả lại một lần nữa trốn sau khi đi ra, kết quả lại phát hiện những thứ này ý vùn giống như là đã biết rõ ý đồ của bọn họ. Dĩ nhiên hoàn toàn đem cái này địa phương trận được chật như nêm tối. Tiến nhập tốc độ siêu âm cha nở dê tha y cũng là có thời gian hạn chế, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ căn bản không khả năng từ nơi này địa phương chạy đi. Mà nhìn cái kêu ỉ vùn thanh nhất sắc sáng lên lưới hái tử thần, quỷ sĩ vợ cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng đưa hắn bao phủ. Mà chát lơ không biết vì sao, nội tâm, ngược lại đã có một ít bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tuy là đã tiếp nhận rồi liên quan tới cái kia gần hủy diệt thế giới chỉ là chính mình nằm mơ sự tình. Thế nhưng, đến nơi này sẽ, thực sự lại một lần nữa đối mặt sư uy hiếp của cao y chê tờ thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được, hết thể trước mắt, đều trở nên hư ảo. Hắn nghe không được quỷ sĩ vở tiếng giống giận dữ, hắn thậm chí nhìn không thấy ủy vun tồn tại. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình giống như là ở giống như nằm mơ. Mà ngộng, lại lập tức tỉnh. Từ trên trời giáng xuống hỏa diễm. Đem chát lơ cùng quỷ sỉ vở vây quanh ở trong đó, những cái này ỉ vùn liêm đao huy vũ ở tại hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ bên trên, lại trực tiếp bị nóng chảy thành màu đen chất lỏng không ngừng tích rơi xuống đất. Chát lơ cùng quỷ sỉ vở ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại nơi nước sơn bầu trời đen kịt trong, một thân hồng y hề, cả người tản ra sán lạn ánh lửa Cầm, là như thế chói mắt được cứu rồi. Đây là hai người chứng kiến Cầm xuất hiện sau đó, trước tiên phản ánh chỉ là, đang ở chát lơ cùng quỷ sỉ vở vui mừng quá đôi thời điểm, biến cố. Nhưng ở một lần xảy ra, một ít ỉ vùn phía sau, đồng nhiên mọc ra cánh chim màu đen, tại nơi sau đó, những thứ này ỉ vùn, bay thẳng đến rồi không trung, đem Cầm đoàn đoàn vây quanh. Chỉ bất quá, cũng chính là vì vậy, cái kia gió thổi không lọt vòng vây mới xuất hiện sơ hở. Quỷ sĩ vợ vội vã mang theo chát lơ chạy ra ngoài. Hướng tây bắc phương đi, nơi đó có một cái giếng cổ, là cửa ra mà ngay tại lúc này, chát lơ cùng quỷ sĩ vợ trong đầu, chợt hướng bắt đi Cầm thanh âm hai người không nghi ngờ gì. Bay thẳng đến cái kia địa phương nhanh chóng đi tới. Quỷ sĩ vợ đã đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Nhìn quỷ sĩ vợ cùng chát lơ trốn ra ỉ vùn vây quanh, Cầm tuy là thả lỏng một hơi. Thế nhưng nghi ngờ trong lòng, lại sâu hơn. Ngươi, cùng những thứ này ỉ vùn không phải là một bọn sao vì sao, còn muốn trợ giúp ta đâu, Cầm thấp giọng nói rằng. Sau đó, nàng liền nghe được thanh âm của người đàn ông kia ở trong óc nàng lần nữa vang lên. Ngươi còn nhớ rõ, vạn thần điện bạch cốt hải dương sao những sinh linh kia đều là bộ hạ của ta. Cầm đồng tử trong nháy mắt phóng đại, nàng bị một câu nói này kinh động. Làm sao có thể, vạn thần điện bên trong sinh linh, đều là bộ hạ của hắn cái kia, địch nhân đâu, nàng sửng sốt một chút, sau đó, nhìn về phía trước mắt rậm rạp đem chính mình bao vây ỉ vùn quân đoàn lòng nói không thể nào. Lẽ nào, đây chính là địch nhân chỉ là những thứ này ỉ vùn, làm sao có thể suy nghĩ của nàng, lại một lần nữa bị cái nam nhân nào chết thanh âm cắt đứt, dành thời gian rời đi nơi này, chúng nó liền muốn tỉnh. Bị chúng nó phát hiện, kết quả của ngươi, có thể so với ta càng thê thảm. Luôn luôn ôn hòa thanh âm của nam nhân bên trong, lúc này đây cũng không so nghiêm túc. Cầm sửng sốt một chút, lại không nghi ngờ gì, trực tiếp liền hướng phía hắn cho mình chỉ ra cửa ra nơi đó phi hành tốc độ cao tới. Không thể nghi ngờ còn rất nhiều bí ẩn không có cởi ra, nói thí dụ như nam tử kia lai lịch, nói thí dụ như nái bờ lẩn chèn lì ẹt lịch sử, nói thí dụ như ỉ vùn lai lịch, nói thí dụ như, nam tử trong miệng chúng nó là cái gì. Chỉ là, cầm đã không có thời gian. Nàng đến nơi đó, phát hiện nguyên bản không có vật gì mặt đất màu đen bên trên, lại đột ngột xuất hiện một cái giếng cổ. Mà Chatler cùng quỷ sĩ vợ đã trước sau từ trong giếng cổ nhảy xuống. Nàng xoay người, nhìn phương xa bầu trời, nỗ lực bình phục mình một chút hô hấp. Ở màu đen kia tầng mây ở giữa, có hơi yếu kim quang đang lóe lên. Nàng đỗng nhiên giống như là hiểu cái gì giống nhau, trong con ngươi, lộ ra rồi khó tin thần sắc. Hiện tại mới phát giác sao nhanh lên một chút ly khai a, nếu như không phải muốn trở thành giống như ta tù phạm lời nói, phải nắm chặt rời đi nơi này a, chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý. Nam tử giọng ôn hòa lại một lần nữa xuất hiện tại trong đầu của nàng ở giữa, mà cầm, cũng đã không kịp đi suy tư. Nàng dường như bị thôi miên một dạng, ở màu đen kêu ỉ vùn đại quân đến phía trước, trực tiếp từ yên tỉnh ở giữa nhảy xuống. Một giây kế tiếp, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cầm nhắm lại chính mình con mắt, muốn đây hết thể đều quên, lại phát hiện làm sao đều làm không được nhiều. Sau đó, trước mắt của nàng, tựu ra phát hiện sáng quang.